Cấm kỵ chi luyến, quyển 2 chương 79, trả thù 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật báo Lá Cày mới nhất đưa tin, nữ tổng tài trẻ tuổi của Kiều Thị đã bình an trở về. Tổng tài Diệp Hiên Viên của Nguyễn Thị tuyên bố đám cưới sau nửa tháng bị mất tích một cách thần bí. Nữ đương gia xinh đẹp của Kiều Thị Kiều Hì rốt cuộc đã bình yên trở về. Tổng tài Diệp Hiên Viên của Nguyễn Thị lần đầu tiên cùng nắm tay vị hôn thê xuất hiện công khai nơi công cộng, thật là tình thâm ý trọng khó mà nói hết. Tại hiện trường, ký giả hỏi vị hôn thê bị mất tích vì nguyên nhân gì thì Kiều tiểu thư do dự nửa ngày rốt cuộc lã chã rơi lệ, thừa nhận là bởi vì em trai muốn cướp lấy quyền thừa kế của Kiều Thị mà làm ra chuyện này. Cũng may cuối cùng lương tâm trỗi dậy nên mới quyết định thả người. Giữa lúc kể lại, nữ đương gia xinh đẹp khi nhắc tới người nhà mà chán nản không cầm được nước mắt. Vị hôn phu tổng tài Diệp Hiên Viên bên cạnh càng thêm ôn nhu, nhiều lần ôm lấy hai vai gầy nhỏ của vị hôn thê mà trấn an. Tình cảm vợ chồng của hai người thật sâu đậm, làm cho người ngoài không khỏi hâm mộ. Cuối cùng, vị thanh niên tuấn lãng này cũng lớn tiếng công bố nghi thức thành hôn sẽ diễn ra sau một tuần lễ nữa, làm cho vị hôn thê bên cạnh càng thêm cảm động vạn phần, nước mắt cứ liên tiếp chảy như mưa. Thật là một chuyện tốt, sau lễ đính hôn hoàn mỹ của hai nhà hào môn cuối cùng cũng đã có một kết thúc tốt đẹp, chúng tôi thành tâm cầu chúc cho đôi trai tài gái sắc này tình vững hơn vàng, thiên trường địa cửu vĩnh vĩnh viễn viễn. Báo Đài Quả Đào đưa tin. Bằng, Diệp Hiên Viên tắt TV, nhìn chằm chằm vào Lăng Thịnh ở bên cạnh một bộ dạng cười đến thật thoải mái. Làm cái gì vậy, thấy vui lắm sao? Lăng Thịnh trống lên ghế salon run rẩy miễn cưỡng đứng lên, chỉ vào TV, lại cười to thêm một hồi nữa. Cái gì mà tình thâm ý trọng, ha ha, còn có tình cảm vợ chồng sâu đậm, ha ha ha, đúng rồi, lại còn tình vững hơn vàng, thiên trường địa cửu, vĩnh vĩnh viễn viễn, ha ha ha ha, những thứ truyền hình này đúng là đưa tin vịt nói mò. Cậu xem các người cười đến khó coi, cái mặt nhìn thật dữ tợn, cô ta thì khóc nhìn giả như một pho tượng, rõ ràng đây chính là bằng mặt không bằng lòng, cầu chúc cho ân tình chắc hơn vàng, làm tớ cười đến chết mất thôi. Nói xong, Lăng Thịnh cũng không thèm để ý hình tượng mà bò lăn ra đất cười. Gương mặt tuấn tú của Diệp Hiên Viên hơi cau lại, mọi chuyện đã an bài tốt hết chưa? Cuối cùng Lăng Thịnh cũng lấy lại tinh thần sau trận cười to, vỗ vỗ gương mặt tuấn tú cười đến ê quai hàm nói. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, chỉ là tớ thấy thật tò mò nếu như Kiều Hỷ chịu thu tay lại cậu có thể chừa cho cô ta một con đường sống không? Diệp Hiên Viên dịu dàng cười một tiếng, cậu nói thử xem, ách, theo như kinh nghiệm quen biết nhiều năm với cậu thà giết lầm 100 người cũng sẽ không bỏ qua một loại người có tính tình như vậy, loại chuyện hành thiện tích đức này cậu sẽ không làm, dù sao mặt trời cũng vẫn mọc từ đằng đông thôi. Lăng Thịnh nằm trên ghế salon, chống tay lên gương mặt tuấn tú tà tà nói. Diệp Hiên Viên làm vẻ mặt, đã biết còn dáng hỏi, thật là nói nhảm mà. Lăng Thịnh nghiêng nghiêng đầu, tớ cứ tưởng cậu cùng kẹo bông ở chung lâu ngày sẽ dính được một chút hơi thở thiện lương của cô ấy, nào biết. Hừ, Diệp Hiên Viên liên tiếp hừ lạnh, thiện lương hả, đã nhiều năm như vậy rồi, cậu nghĩ rằng chúng ta còn có thiện lương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là cậu đã dạy tớ sao, nhân từ với kẻ địch một chút cũng đủ tạo cơ hội thành cái chết của mình đến trăm ngàn lần. Thế nào, Lăng thiếu gia giết người không chớp mắt mà cũng mềm lòng sao? Lăng Thịnh rũ mắt xuống, giọng nói có chút chán nản không ngờ. Tớ chỉ là cảm thấy ở chung với kẹo bông càng lâu sẽ càng cảm thấy bản thân càng bẩn. Nghe vậy, Diệp Hiên Viên mỉm cười nói cương, trong lòng như có chút cảm xúc mà chính mình luôn muốn lờ đi bấy lâu nay giờ đây giống như dục dịch muốn phá kén mà đi ra. Lăng Thịnh, có phải là cậu cũng thích Miên Miên không? Thân thể của Lăng Thịnh bỗng cứng đờ, ngay sau đó lại ngước gương mặt tuấn tú lên cười ha ha. Đầu gỗ, có phải gần đây cậu gặp áp lực quá lớn nên dễ dàng sinh ra ảo tưởng không? Tớ chiêu hoa ghẹo nguyệt vô số, làm sao có thể động lòng đối với một con bé mập mạp như kẹo bông? Lăng Thịnh đứng lên, vỗ vỗ vai của người anh em tốt. Vợ của bạn không thể giành, cậu cũng không phải là không biết câu giữa đường gặp chị dâu cũng đáng phải đem ra lăng trì xử tử chứ, cậu còn đùa kiểu này. Được rồi, giờ tớ sẽ đi an bài một cái hôn lễ trước đám ký giả, đi trước nha. Nói xong, Lăng Thịnh cũng không nhìn ánh mắt của Diệp Hiên Viên một cái, cười lớn rời đi. Sau một hồi lâu, Diệp Hiên Viên mới vỗ trán cười khổ, quả nhiên, Lăng Thịnh đã yêu Miên Miên, trong nháy mắt những biến chuyển nhanh chóng trong đáy mắt cuối cùng cũng trở về sự yên tĩnh như hồ nước. Yêu thì sao, anh em thì thế nào, của bóng nhỏ là của hắn, đây là thực tế mà người nào cũng không thể thay đổi được. Nắm nắm đấm, gương mặt tuấn tú của Diệp Hiên Viên trở nên thản nhiên mà kiên định. Một tuần lễ sau, đêm trước hôn lễ. Băng ghi hình đâu? Diệp Hiên Viên tựa vào cửa phòng thay quần áo, hỏi cô gái đang ngồi tự nhiên trang điểm thật hoa lệ bên trong phòng. Cô gái xinh đẹp đứng lên, đi về phía trước ôm cái cổ của Diệp Hiên Viên, phả một hơi thở thơm như hoa lan. Gấp cái gì, ngày mai đã là hôn lễ của chúng ta rồi, sau hôn lễ em nhất định sẽ tự tay làm thành một túi quà tặng cho anh. Diệp Hiên Viên không chút thương tiếc hất Kiều Hỉ ra, cách xa tôi ra một chút, tôi ghét thứ đàn bà bẩn thỉu. Gương mặt như hoa phù dung của Kiều Hỉ bỗng chốc cứng đờ, nhưng lại lập tức lộ ra nụ cười yếu ớt quyến rũ. Thế nào hả, tôi bẩn à, Diệp đại tổng tài của chúng ta chắc cũng không dơ bẩn sao, đóng vai nam chính cả đêm chơi đến mấy người nữ chính hiện tại cũng dám bàn luận chuyện sạch sẽ với tôi sao? Cô, Diệp Hiên Viên làm như rất tức giận, phất tay áo căm phẫn rời đi. Kiều Hỉ thấy thân ảnh cao lớn của người kia đã biến mất ở phía sau cửa, thân thể mới mềm xuống ngã ngồi vào trên ghế. Cha, cha nói cho con biết đi, con đã làm sai rồi sao? Cô cũng chỉ là muốn lấy lại những thứ thuộc về cô, nghĩ muốn gả cho một người đàn ông tốt, nhưng mà hiện tại khuôn mặt của hắn khi nhìn thấy cô đều là tràn đầy chán ghét cùng ghê tởm. Cô làm sai sao, cô cũng chỉ làm theo những gì cha dạy, dùng mọi thủ đoạn để đạt được vật mình muốn, cái này chẳng lẽ cũng sai lầm rồi sao? Kiều Hỉ cúi mặt thấp xuống, một giọt lệ trong suốt chảy dọc theo gò má trơn bóng từ từ trượt xuống. 8 giờ tối, trước cửa khách sạn lớn Khải Việt. Nhật báo trái cây đưa tin tại hiện trường, tối nay là đêm chiêu đãi ký giả trước ngày diễn ra hôn lễ giữa hai nhà Kiều Thị cùng Nguyễn Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hôn lễ ngày mai sẽ hoàn toàn giữ bí mật với bên ngoài, cho nên vì vô số yêu cầu của các hãng truyền thông, hai nhà Kiều Nguyễn quyết định đáp lễ những phóng viên của các hãng truyền thông ở khách sạn lớn Khải Việt phát sóng trực tiếp cho người xem. Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa chính thức tiến vào trong hội trường, nhưng chỉ nhìn các phương tiện truyền thông bên ngoài cũng đã vượt qua bách gia, đủ để nhìn ra hôn lễ này rất long trọng cùng phồn hoa. Nhật báo Quả Đào hiện tại đưa tin, 8 giờ rưỡi tối, bên trong đại sảnh lớn. Nhật báo Trái Cây hiện tại đưa tin, vẫn là báo Quả Đào đưa tin tại hiện trường, bây giờ là giờ Bắc Kinh 20:30, tại khách sạn lớn Khải Việt ở trung tâm thành phố. Bây giờ chúng ta có thể thấy tại hiện trường tụ tập nhiều nhân vật truyền thông, nam chính Diệp Hiên Viên đã cặp tay Kiều đương gia Kiều Hỉ xinh đẹp của chúng ta chậm rãi đi vào hội trường, tối nay Kiều Hỉ tổng tài khoác trên người một thân dạ phục màu hồng đào lại càng thêm xinh đẹp vô cùng, thu hút ánh mắt của mọi người, dĩ nhiên Nguyễn Thị tổng tài Diệp Hiên Viên bên cạnh cũng rất xuất khí hiên ngang, tuấn tú phi phàm. Theo báo cáo chính xác cho đến hiện tại chú rể đã chính thức tuyên bố hôn lễ ngày mai của hai người, đang lúc Diệp tổng tài tươi cười mở miệng đùa giỡn khi cha xứ hỏi ở đây có người nào muốn phản đối hay không, chọc cho quan khách vang lên tiếng cười không ngừng. 8:45, tối tại khách sạn lớn Khải Duyệt, Nhật báo Trái Cây hiện tại đưa tin tiến vào thời điểm cao trào, lúc này lại xuất hiện một sự cố nho nhỏ ngoài ý muốn. Theo như đồn đãi kẻ bắt cóc chị ruột mình Kiều Thị đại thiếu gia Kiều Trấn Vũ lúc này cũng có mặt tại hội trường, ngăn chờ buổi hôn lễ này. Lúc này hiện trường đã là một mảnh náo loạn, chúng tôi cũng thật tò mò là vì nguyên nhân gì đã đưa hai vị từng là chị em tình thâm của Kiều Thị trở mặt thành thù, báo Quả Đào sẽ tiếp tục đưa tin vì mọi người, xin tiếp tục chú ý Nhật báo Trái Cây. Cách chương.